Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1785, chương 1781 chủ bán bá phòng phát sóng trực tiếp khán giả. 114 cảm thấy chính mình thật sự còn có thể cứu giúp một chút. Nó nhìn Quý Bạch Mặc khóe môi tươi cười. Chính mình cảm thấy sởn tóc gáy. Hảo đi, nó không được. Nó yêu cầu ký chủ nhà nó đại đại. Chỉ có ở ký chủ đại đại bên người mới là hạnh phúc nhất, an toàn nhất. 114 run rẩy thân mình nhắm mắt lại. Lựa chọn không hề đi xem Quý Bạch Mặc. Nguyên bản cho rằng chính mình thân mình sẽ bị Quý Bạch Mặc hủy đi chia năm xẻ bảy. Cũng hoặc là nói Quý Bạch Mặc sẽ dùng ra các loại phương pháp muốn nó nói ra ký chủ đại đại sự tình. Sau đó nó làm ký chủ đại đại chi kỷ tiểu áo bông. Mới sẽ không nói cho Quý Bạch Mặc đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thề sống chết không từ Quý Bạch Mặc cái này đại ác ma. Chỉ là 114 chậm chạp không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nó chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy hết thảy rốt cuộc minh bạch là phát sinh cái gì. Nó là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cộng đồng chói định hệ thống. Bởi vậy Nhan Bạch có thể thấy đồ vật. Quý Bạch Mặc tự nhiên cũng có thể thấy. Chỉ là ngày thường 114 đều là đi theo Nhan Bạch bên người. Chưa bao giờ có cùng Quý Bạch Mặc đãi ở một khối quá. Thí dụ như cái này phòng phát sóng trực tiếp. Quý Bạch Mặc là có thể thấy. Trước mặt nhàn nhạt ánh huỳnh quang màn hình lớn trước sau đều không có đóng cửa. Phòng phát sóng trực tiếp vĩnh viễn không thiếu người xem. Các nàng thập phần trung tâm thủ chính mình chủ bá đại đại. Đại đa số cũng đều là lão người xem. Đồng thời bọn họ cũng là trừ bỏ 114 ở ngoài. Biết nhiều nhất sự tình tồn tại, hiện tại. Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu một hồi long trọng chủ bán bá đại đại phát sóng trực tiếp sự. Kiện, khán giả đều ở dùng làn đạn soát chính mình tồn tại cảm. Nói cho Quý Bạch Mặc đã xảy ra cái gì, thăng hừ. Chúng ta chủ bá đại đại còn không phải bị ngươi khí chạy. Ai làm ngươi cùng nữ nhân khác có ái muội quan hệ. Còn công khai tiến vào nhà của ngươi. Cầm cửa phòng chìa khóa. Một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Ngươi dắt nữ nhân kia tay. Lêu lêu lêu. Báo ứng. Chúng ta chủ bá đại đại chẳng qua là đáp lễ ngươi. Ở kia một khắc liền quyết định muốn tạm thời vứt bỏ ngươi. Không cần ngươi. Làm ngươi dám như vậy. Thăng thăng không sai. Không sai. Phía trước ta tán đồng. Nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu. Chính mình làm chết, chính mình quỳ cũng muốn đi xuống đi. Chính là như vậy tùy hứng tương đương thăng thăng rõ ràng chủ bá đại đại từ đầu đến cuối nói thích đều là ngươi. Hừ, ngươi lại ăn chính mình dấm. Còn đem chúng ta chủ bá đại đại âu yếm lễ vật ném vào vũng máu. Dẫm hy toái, hôm nay chính là chúng ta Bạch Bạch sinh nhật. Ngươi chính là như vậy tặng lễ vật. Thăng thăng cố lên. Mau đi đem chúng ta ký chủ đại đại chảo trở về tương đương sau đó. Hắc hắc hắc, nghĩ cách làm chúng ta chủ bá đại đại tha thứ ngươi đi. Thăng, làn đạn thượng vui sướng khi người gặp họa có. Tỏ vẻ Quý Bạch Mặc chính mình làm chết cũng có. Quý Bạch Mặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn rốt cuộc hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Cho nên hết thảy mầm tai họa chính là hắn ở quên chính mình thân phận trong lúc làm chết. Chính mình ăn chính mình dấm. Cho nên, hắn Bạch Bạch, ghen tị. Chỉ có ghen tị, mới có thể đủ giải thích. Hắn Bạch Bạch không thích hắn chạm vào cái khác nữ nhân à. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi đem 114. Đắn đo ở lòng bàn tay. Đem này di đến đáy mắt. Cánh môi giơ lên. Tươi cười yêu nhã văn nhã, hảo. Ngoan ngoãn nói cho ta Bạch Bạch vị trí hiện tại. Ngươi nếu là biến mất. Bạch Bạch sẽ thực buồn rầu. 114 thân mình run lên. Đây là xích quả quả uy hiếp. Nó lạnh. Theo sau. Anh. Ta nói. 114 thanh âm mang theo khóc nức nở. Như là nhận hết ủy khuất dường như. Nó lập lòe trốn tránh Quý Bạch Mặc. Âm thầm ở trong lòng thề. Đợi khi tìm được ký chủ đại đại. Nhất định phải làm ký chủ đại đại vì nó báo thù. Ngươi là Quý, lúc này, Diệp Minh thanh âm ở sau người vang lên. Hết chương.